Đấu chiến cuồng chiều, chương 192, làm từng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rip đi rồi, trừ Glory mới quật khởi, Brilly ở trong cảm nhận của học sinh bình thường vẫn là vững vàng ngai bó cao thủ số 2 của chiến đội, so với Kobe và Mirami cùng là năm thứ 3 đều mạnh hơn một chút, hơn nữa lại là trọng trang tương đối thiên hướng tiến công, ở hai cực công phòng đều có biểu hiện không tầm thường, là lựa chọn đơn đấu cực kỳ ổn thỏa, nhưng đối thủ lại là Adolf, phó đội trưởng Simon, vũ khí là pháo, vũ khí nóng hạng nặng luôn luôn là khắc tinh của trọng trang. Đây là nhằm vào, tuyệt đối là nhằm vào. Adolf, đội trưởng, người ta sớm đã đem nhân viên ra sân của ngươi bên này đoán được, vốn thiên kinh thực lực đã kém một chút, bây giờ còn bị nhằm vào như vậy, quả thực là từ thực lực đến chỉ số thông minh hai tầng đè đầu. Sắp quỳ, nếu đội trưởng là Scarlett, có thể còn chưa tính, dù sao cũng là đội trưởng mọi người đều tán thành, lại là mỹ nữ, huống chi để trọng trang xung phong đi thử loại cách làm này tuy trung dung, lại không có quá nhiều sai lầm lớn có thể chỉ trích, vậy mọi người trừ ca thán vận khí kém một chút tựa như cũng không có gì khác có thể nói. Nhưng vấn đề đội trưởng chiến đội hiện tại là ai? Đội trưởng là Vương Trọng, là cao tài sinh lý luận hệ chỉ huy, hạng nhất cuộc thi năm ngoái, ánh sáng hy vọng vừa mới liên tục nhảy 3 cấp trực tiếp làm đội trưởng học viện đó. Ngươi đã thành ánh sáng hy vọng của học viện bị phá cách đưa ra dùng, vậy ngươi nên hào quang vạn trượng ra sân, quạt lông khăn chít đầu, bày mưu nghĩ kế, chỉ điểm giang sơn, văn tự kích thích các loại chỉ số thông minh triệt để đè ép Adolf, đội trưởng 8 con phố, đem chiến thuật điền kỵ đua ngựa dùng đến xuất thần nhập hóa, đùa bỡn đối thủ trong bàn tay, cười nói nhân gian ngồi xem giặc mạnh hóa thành cho bụi chứ. Kết quả ngươi ngược đời, bảy cái trận thế chính quy như vậy đi ra, vừa lên đã bị người ta bắt được sơ hở, trái lại bị người khác triệt để đè đầu 8 con phố. Đã nói cao tài nhì, đã nói chỉ số thông minh nhì, đã nói ánh sáng hy vọng nhì, ngươi không nên vậy chứ. Thanh âm trên khán đài nhỏ đi không ít người đều nghẹn một bụng buồn bực, nếu không phải sợ đả kích sĩ khí, nhắm chừng lúc này trên khán đài cũng có thể bắt đầu mắng rồi. Mà học viện Adolf bên kia, Cecil lại cố ý vô tình nhìn về phía khu đội viên chiến đội học viện Thiên Kinh, khi nhìn thấy gã đội trưởng năm thứ 2 được xưng là học bá kia, hắn mỉm cười, rất nhiều người cho rằng bài binh bố trận là một loại đánh bạc, thật ra không phải, bất cứ chuyện gì đều có quy luật cùng tính tất yếu của nó. Hắn rất coi trọng trận chiến đấu này hôm nay, mặc kệ học viện Thiên Kinh là mạnh hay yếu, đã quan hệ đến thanh danh Adolf, quan hệ đến 4 danh ngạch bảo tống quý giá kia, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, hôm qua hắn cũng bỏ rất nhiều thời gian, thông qua tư liệu các phương diện để nghiên cứu chiến đội này. Đối phương đưa ra Really xung phong là tất nhiên, không phải như các học sinh kia đoán, nói Really là cao thủ số 2 của học viện Thiên Kinh, trong chiến đội mới này, Cecil thấy trong đội hình đối phương ít nhất có 2 người là mạnh hơn Really. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là vì, đây là một chiến đội mới vừa mới thành lập chỉ 2-3 tháng, Brilly lại là nhân vật đại biểu năm thứ 3 trong đội ngũ, mặc kệ là xuất phát từ tôn trọng đối với đội viên cũ, hoặc là xuất phát từ quyền phát biểu của đội viên lâu năm này ở trong chiến đội, Brilly lên đầu tiên, đây đều là lựa chọn hầu như tất nhiên của đối phương. Đương nhiên, nếu đội trưởng đối phương mưu tính sâu xa một chút, dũng cảm vì thắng lợi đi đánh vỡ một số thường quy, hắn là có thể nhằm ngược lại Adolf an bài, nhưng hiển nhiên học bá đội trưởng tên là Vương Trọng kia chỉ số thông minh bị mình đánh giá cao, hoặc là nói quyền phát biểu của hắn ở đội ngũ còn chưa đủ, mặc kệ là xuất phát từ một nguyên nhân nào, hắn đều đã không là mối uy hiếp của Cecil nữa. Đây là thăm dò đầu tiên của Cecil, không chỉ là nhằm vào tuyển thủ ra sân đầu tiên của Học viện Thiên Kinh, cũng là thăm dò đối với trí tuệ đội trưởng Thiên Kinh chiến đội. Rất hiển nhiên, đối phương ở lượt này đã bị đè đầu. Trên lôi đài, Brilly và Simon đã xuất hiện. Nói thật, thi đấu trong hiện thực cùng trong OP hiển nhiên là khác nhau, toàn bộ sân thi đấu phi thường trống trải, nhưng đối với viễn trình chiến sĩ mà nói, khoảng cách này cũng không phải vô hạn, không có che chắn, điểm ấy trái lại xem như điều kiện có lợi, chỉ tiếc đối thủ của cô là Simon, không phải là nghề nghiệp viễn trình bình thường, mà là được xưng pháo thủ hạng nặng khắc tinh của trọng trang, hơn nữa còn là phó đội trưởng Adolf học viện. Nghe nói thi đấu phân khu năm trước chính là kẻ này đem Andro của Capofer học viện đánh tới mức húc đầu vào tường, kích thích Andro sau này khổ luyện chiêu diều bay viễn trình kia, thực lực hắn mạnh mẽ có thể nghĩ. Simon thoạt nhìn cực kỳ cao lớn, nếu xem nhẹ cây pháo thô to kia trong tay hắn, ngươi hoài nghi hắn có thể là một trọng trang chiến sĩ hay không, nhưng lại phi thường cổ quái đeo một cái kính mắt nhã nhặn, dáng người cao lớn dã man nọ phối hợp thượng kính mắt nhã nhặn này, thấy thế nào cũng có cảm giác quái quái. Mà Really thoạt nhìn thì thuận mắt hơn, từng là một trong 3 đại chiến sĩ của anh hồn học viện, trong vẻ đẹp cực kỳ khỏe mạnh bùng nổ mang theo một loại mỹ cảm lực lượng tuyệt đối, sức mạnh cùng vẻ đẹp kết hợp còn có hương thơm thoang thoảng trên người, chỉ nói từ ngoại hình cùng đám trọng trang chiến sĩ người đầy mùi mồ hôi kia tuyệt đối một người trên trời một người dưới đất. Simon mỉm cười hướng Riley hơi hạ thấp người. Đối với mỹ nữ, phong độ thân sĩ cần phải có, huống chi hôm qua kiêu ngạo chỉ là vì kích thích phương diện thiên kinh đánh cực, thật muốn nói đến nhân phẩm, học viện Adobe cũng không phải không chịu nổi như trong tưởng tượng. Riley thở sâu, đáp lễ đồng thời đã đem trọng kiếm rút đến trên tay, đứng giằng co. Nói không có áp lực là giả, nhưng kinh nghiệm thi đấu trước kia nói cho cô khẩn trương sẽ chỉ phản tác dụng, hơn nữa 2 tháng qua thường xuyên luận bàn cùng Vương Trọng, Glory các cao thủ này, cô cảm giác mình ở trong bất chi bất giác tựa như đã đột phá bình cảnh 2 năm qua vây khốn mình, có lẽ điều này không đủ san bằng chênh lệch giữa mình cùng Simon cao thủ như vậy, nhưng ánh mắt cô nhìn về phía Simon càng thêm kiên định, dốc hết sức mà làm. Riley học tỷ cố lên, pháo không có gì đáng sợ, Riley học tỷ nhất định có thể thắng. Đúng thế, trọng kiếm sĩ tính linh hoạt cùng cường độ công kích đều mạnh hơn thuẫn trang nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa hẳn đã không có cơ hội. Tiếng cổ vũ của các học sinh lần lượt tới đến lúc này mới rải rác vang lên, nhưng rất nhanh đã kéo lên cảm xúc của một bộ phận tương đối số nhân, theo đó cổ vũ bơm hơi, trận đấu vừa mới bắt đầu tất cả đều vẫn là con số chưa biết. Chốc lát sau toàn trường vang lên tiếng hoan hô như sóng thần, đây là sân nhà thiên kinh. Cách chương.